Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Thần bí kinh khủng tồn tại. 7 chương. Quán Giang Nhị Lang thần phủ đệ. Nhị Lang chân quân, sự tình chính là như vậy. Sự kiện này phải ngươi xuất mã không thể, mới có thể trấn áp cái kia phách lối con khỉ. Thái Bạch Kim Tinh nói rõ chuyến này ý đồ đến. Nhị Lang thần người mặc phiến vân quan, thủy hợp phục, thắt eo tơ lụa, chân trèo lên giày sợi đay, thân cao 7 thước, cao lớn uy phong, trong lúc vô hình toát ra một cỗ thiên nhiên bá khí. Tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, eo đổ đạm bạc kim cung, xem ra uy phong lẫm liệt, mang theo một cỗ túc sát chi ý. Nhị Lang thần đứng phía sau 6 người, hoặc cao lớn, hoặc thấp bé, hoặc quái nhân hình dạng. 6 người này chính là Mai Sơn Lục Lão, là Nhị Lang thần thu phục 6 cái khác biệt yêu quái, cũng là hắn trợ thủ đắc lực, đều là nhân hình. Ha ha, quá khen. Nhị Lang thần không có chút nào bởi vì Thái Thượng Lão Quân mông ngựa mà đắc ý vong hình, mang trên mặt cười nhạt ý. Đón đến, Nhị Lang thần hơi kinh ngạc hỏi, con khỉ kia thật có lợi hại như vậy? Nhị Lang thần đã thật lâu không có ở Thiên Đình, không biết Thiên Đình phát sinh sự tình. Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến, nói ra hiện một cái không được con khỉ, làm cho Thiên Đình gà chó không yên, trộm cắp kim đan, phá hư bàn đào yến, làm đủ loại đại sự. Hiện tại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, thì liền tứ đại thiên vương, Lý Tĩnh, Cửu Diệu Tinh Quân các loại các cao thủ cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này khiến Nhị Lang thần trong lòng đối với con khỉ kia đến hứng thú. Hắn tọa trấn quán Giang Khẩu, mỗi một ngày đều là tịch mịch. Bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì tam giới bên trong khó có thể tìm tới một cái ra dáng đối thủ. Bây giờ nghe nói có lợi hại như thế con khỉ, cái này khiến hắn đến hứng thú. Chắc chắn 100%, ta quá trắng làm sao dám lừa gạt Nhị Lang chân quân, quá trắng vội vàng nói. Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám lại Nhị Lang thần trước mặt tự cao tự đại. Tuy nhiên cái sau tại Thiên Đình không có bất kỳ cái gì quan vị, nhưng là đối phương cứu cứu thế nhưng là tam giới chí tôn Ngọc Đế, mà lại tu vi cực cao, tam giới khó gặp địch thủ. Trở về nói cho ta biết, cứu cứu, trong vòng 3 ngày ta liền đi chiếu cố con khỉ này, Nhị Lang thần nói ra. Thái Bạch Kim Tinh gặp Nhị Lang thần đáp ứng, lập tức mừng lớn nói, tốt, có chân quân xuất mã, nhất định có thể trấn áp con khỉ kia, ta cái này lâu trở về bẩm báo Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh nói xong, liền bay đi. Một con khỉ lại có thể đem to lớn Thiên Đình huyên náo gà bay chó chạy. Có ý tứ, có ý tứ. Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, Nhị Lang thần chắp 2 tay sau lưng, nhìn về phía nơi xa nhẹ giọng nói, Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ Không là quyết tâm muốn đem tam giới chí tôn Ngọc Đế kéo xuống ngựa, sau đó chính mình làm Ngọc Đế chơi đùa, ngày đêm thao luyện hầu binh, cũng không biết hắn một cái đại địch đã nhanh muốn tới. Ngày hôm đó, tự nhiên đang tu luyện, đột nhiên một cỗ vô hình lực lượng buông xuống, tự nhiên cảm giác mình không thể động đậy, toàn thân đều bị trói buộc, tự nhiên biết có thần bí kẻ địch mạnh mẽ buông xuống giam cầm hắn. Tự nhiên vội vàng vận chuyển thập tuyệt linh pháp, thể nội linh lực sôi trào, tu vi toàn diện bạo phát, muốn tránh thoát cỗ này trói buộc, thế nhưng là dùng hết 10 phần tu vi cũng không tránh thoát tới. Tự nhiên trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, cái này thần bí đáng sợ cường giả không biết là người nào, đoán chừng muốn giết hắn chỉ trong một ý nghĩ liền có thể tùy tiện chém giết hắn. Nhưng là bây giờ đối phương dùng tuyệt đối lực lượng trói buộc hắn, không biết là địch hay là bạn, tự nhiên thề, đây tuyệt đối là tiến vào Tây Du đến nay gặp phải cái thứ nhất đáng sợ cường giả. Liền đối phương là thần thánh phương nào cũng không biết, liền tùy tiện giam cầm hắn. Tự nhiên đồng tử sáng rực phát sáng, kim quang tràn ngập, vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, muốn xem phá hư vọng, đến cùng là người phương nào buông xuống. Thế nhưng là chung quanh hoàn toàn mơ hồ, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ như có như không khí tức, nhưng là cảm giác không đến đối phương vị trí chính xác. Ngươi đến cùng là ai? Ta giống như không có đắc tội qua các hạ đi. Tự nhiên cố nén nội tâm hoảng sợ hỏi. Ngươi đắc tội ta? Hư vô mờ mịt mang theo một tia giả nua ngữ khí thanh âm truyền vào tự nhiên lỗ tai. Ngươi ngược lại là có chút tạo hóa, thế mà tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh. Không đợi tự nhiên nói chuyện, bốn phương tám hướng lại lần nữa truyền đến một chút bối rối âm. Nhìn đến hỏa nhãn kim tinh thật sự là khó lường tạo hóa. Liền trong bóng tối thần bí cường đại tồn tại nói lời này thời điểm, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc ngữ khí. Vốn là ngươi đắc tội ta, theo lý mà nói ta nên giam giữ ngươi 300 năm. Đáng tiếc đồ nhi ta cầu ta bỏ qua cho ngươi lần này. Cho ngươi một tháng thời gian, đến Tây Hải 8.000 dặm, Tử Phủ Đại La Sơn. Không phải vậy ta có thể không nể mặt đồ nhi. Theo thanh âm nói xong, tự nhiên rõ ràng cũng cảm giác được thân thể buông lỏng. Sau đó vờn quanh tại chung quanh hắn khí tức biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác trong bóng tối cường đại tồn tại đi. Ta chưa từng đắc tội qua mạnh như thế người. Chẳng lẽ là thiên đình? Tự nhiên khổ tư ngưng nghĩ. Suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra chính mình chưa từng đắc tội qua mạnh như thế người. Gần nhất chính mình chỉ cùng thiên đình có thù. Chẳng lẽ vị này tồn tại cùng thiên đình một ít người có quan hệ? Bát cảnh cung, có chút quen thuộc, tự nhiên nói một mình. Đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn biết mới vừa tới người là người phương nào. Tuyệt đối là Thái Thượng Lão Quân. Dĩ nhiên không phải thiên đình Thái Thượng Lão Quân, mà chính là ở tại bát cảnh cung vị kia. Vị kia thế nhưng là thánh nhân. Chẳng trách mình lấy chính mình thiên tiên tu vi không cảm ứng được đối phương tồn tại. Cũng chỉ có thánh nhân cấp bậc mới có thể thần không biết quỷ không hay đi vào bên cạnh mình, lấy thực lực tuyệt đối trói buộc chính mình thân thể. Mà lại hắn lúc trước nói mình đắc tội qua hắn, đoán chừng là chính mình ăn vụng hắn hóa thân sở luyện chế cửu chuyển kim đan. Cái này vừa tốt đối ứng phía trên. Không qua đối phương trong miệng cái gì đồ nhi giúp hắn cầu tình. Điểm ấy tự nhiên không nghĩ ra. Chính mình đi vào Tây Du Ký bên trong có giao tình người. Đếm trên đầu ngón tay cũng đếm đi qua. Trên cơ bản cũng là tam tinh động sư huynh đệ. Sau đó liền không có người khác. Chính mình nhận biết người bên trong. Đến cùng là ai bái Thái Thượng Lão Quân vi sư. Còn cho chính mình cầu tình. Điểm ấy tự nhiên vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tính toán, đến thời điểm đến bát cảnh cung, thì hết thảy chân tướng rõ ràng, tự nhiên khẽ nói một tiếng. Thái Thượng Lão Quân lên tiếng, để hắn trong vòng một tháng đuổi tới bát cảnh cung. Tự nhiên không dám không nghe theo. Dù sao đây là một vị thánh nhân, chọc giận một vị thánh nhân hậu quả tự nhiên có thể không chịu đựng nổi. Đối phương hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết hắn. Căn bản không có năng lực phản kháng chút nào, mà lại chính mình đến Tây Du Ký cuối cùng mục đích cũng là được đến phần thiên tử hỏa, vốn đang lo không biết chánh thức Thái Thượng Lão Quân ở nơi nào. Bây giờ đối phương chủ động hiện thân, còn nói ra địa danh, tự nhiên chỗ nào có không đi đạo lý. Tuy nhiên theo một vị thánh nhân trong tay được đến đồ vật rất khó khăn, nhưng tự nhiên nhất định phải đi thử một lần. Tự nhiên tại Thủy Liêm Động ngốc 3 ngày thời gian, sau đó thì cùng Tôn Ngộ Không cáo từ. Tự nhiên tại trước khi đi, cùng Tôn Ngộ Không uống rượu, uống đến say mềm, biết rõ nội dung cốt truyện hắn biết. Chuyến này vừa đi, Tôn Tôn Ngộ Không đoán chừng muốn không bao lâu thì lại bởi vì bị chộp tới thiên đình. Theo lò luyện đan chạy sau khi đi ra, bị Như Lai trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn phía dưới kết thúc công việc. Dựng thẳng ngày, tự nhiên tỉnh rượu về sau, liền lên đường tiến về Thái Thượng Lão Quân Đạo Tràng, chính là Tam Đại Vô Thượng Tiên Cung một trong Bát Cảnh Cung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.